Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 859, lốp xe dự phòng nghịch tập, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Chu Dục luôn mồm nói đời này yêu nhất nữ nhân là Viên Y. Còn nói cái gì không phải nàng không thể cố Thiển Vũ, thật muốn nói, sớm đi làm cái gì rồi. Nếu là cả một đời yêu nhất nữ nhân, đại học giận dỗi thời điểm, liền không thể lui lại một bước để cho Viên Y một chút. Chia tay liền chia tay. Kia trùng phùng gặp lại thời điểm, không phải nên lập tức cởi bỏ hiểu lầm. Chờ chuyện biến phức tạp, mới tìm đường chết nhất định phải cùng một chỗ, nói cái gì cả một đời yêu nhất nữ nhân. Cố Thiển Vũ cảm thấy Chu Dục yêu rất buồn nôn. Ta cùng y chuyện không cần thiết hướng về phía ngươi giải thích, như ngươi loại này nữ nhân cũng sẽ không hiểu tình yêu của chúng ta. Chu Dục hừ lạnh một tiếng, một bộ Cố Thiển Vũ không xứng biết những chuyện này dường như. Cố Thiển Vũ. Bán ma phê, già mồm cái cọng mao. Ta là thật thật bội phục tâm lý của ngươi tố chất. Một đoạn yêu đương vụng trộm xử ngươi cũng có thể đem nó mỹ hóa thành tình yêu. Làm người khác dường như ngươi không có tam quan sao. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Chu Dục híp mắt lại, tựa hồ dự định nói cái gì, lại bị Cố Thiển Vũ đánh gãy. Tốt, hiền ngươi cũng trả, âu phục cũng cho ta, ngươi có thể đi. Trông thấy ngươi gương mặt kia, ta liền muốn phun. Cố Thiển Vũ ghét bỏ vẫy vẫy tay, đi nhanh lên, ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu, không có việc gì đừng tìm ta, phiền. Cố Thiển Vũ, Chu Dục ánh mắt 10 phần âm tàn, Cố Thiển Vũ ghét bỏ khẩu vị, để hắn vô cùng tức giận. Cho tới bây giờ đều là nữ nhân này đuổi theo hắn, mỗi ngày quấn lấy hắn, lúc nào đến phiên Quý Cảnh Đồng chán ghét hắn, phản cảm hắn rồi. Chừng cái gì chừng, thật sự coi chính mình tuyệt thế mỹ nam tử. Ta mỗi ngày đến khóc hô hào cầu ngươi yêu ta. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng mắt mù thời điểm. Ngươi hôm nay nói lời ta đều nhớ kỹ. Một ngày nào đó những này khuất nhục ta sẽ gấp bội hoàn trả. Chu Dục hung tợn mở miệng. Cố Thiển Vũ móc móc móng tay. Chờ đến ngày đó rồi nói sau. Vạn nhất không có ngày ấy. Nhiều đánh mặt. Chu Dục không nói chuyện. Nổi giận đùng đùng đi. Nhìn hắn bóng lưng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, đức hạnh. Chu Dục mới từ Cố Thiển Vũ phòng ra tới, liền trong hành lang nhìn thấy Viên Y cũng nhìn thấy Chu Dục, nàng đi tới hỏi. Làm sao vậy, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, nhìn Viên Y vẻ mặt ân cần, Chu Dục mi tâm buông lỏng một chút, nhịn không được ôm một hồi Viên Y. Y Y, thật cảm ơn ngươi ở bên cạnh ta cảm giác ngươi chính là Thượng Đế đưa cho ta thiên sứ. Chu Dục thanh âm trầm thấp. Mang theo một tia ủ rũ. Từ khi hắn cùng Quý Cảnh Đồng tan rã trong không vui sau đó, Chu Dục tại bệnh viện thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm. Nhất là Quý Ba Ba đem hắn theo thì ra phòng, điều đến một cái không quá cương vị trọng yếu. Tất cả mọi người suy đoán Quý Ba Ba đây là tại trả thù Chu Dục. Vì không tự rước lấy họa, rất nhiều bệnh viện rất nhiều đồng sự đều cùng Chu Dục giữ một khoảng cách. Làm việc không thuận, đồng sự xa lánh. Lại thêm Chu Mụ Mụ luôn là buộc hắn cùng Quý Cảnh Đồng nhận lầm, cái này khiến Chu Dục cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng nghĩ tới hắn Chu Dục cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá. Viên Y rủ xuống mắt, ảm đạm mà nói, nếu như ta có thể lại ưu tú chút liền tốt, như vậy A Di liền có thể đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Chu Dục kéo lại Viên Y tay, hắn thâm tình mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trách ngươi. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lần trước cũng là bởi vì mẹ ta, ngươi mới rời khỏi ta. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào mang ngươi đi. Viên Y trở về nắm chặt Chu Dục tay, nàng nhu nhu mà nói. Ta cũng vậy, lần này ta sẽ không rời đi ngươi, có chuyện gì chúng ta cộng đồng đối mặt. Cách chương.